Chương 689, Đại Tần tiếc bại như tàn dương mộ tuyết. Đỏ hải thành từng vị trí cường cổ thánh đại năng hướng trời bay lên trên. Vô tận thần huy tràn lan, bao phủ bát hoang vượt qua 20 cổ thánh đại năng, trong đó bao quát Dương Hàm Quân, Thiên Đao cổ thánh, chờ đông đảo đã là bước vào cổ thánh cực cảnh cường giả. Âm phấn đông cường giả khí tức tràn lan ra, nhét đầy hư không, toàn bộ hư không đều giống như đàn đồng dạng sôi trào. Sơn hà đổ nát, hỗn độn sụp xuống ra cắt lượng trong mắt lóe ra một vệt vẻ đau xót, sau trận chiến này, coi như là Đại Tần Hoàng Triều thắng, tất nhiên sẽ sử dụng nguyên khí đại thương. Từ khai chiến đến bây giờ, bất quá chỉ chưa đầy mấy phút đồng hồ thời gian, cũng đã là không hề biết rõ bao nhiêu tướng sĩ chết tại đây một hồi chém giết bên trong. Bọn họ không phải là chết ở địch quân trong tay, mà là những cái uy lăng ngạo nghễ nửa bước đạo tôn bàn tay chỉ cần hoàng chủ trở về. Tất cả những thứ này đều là đáng giá bất quá, Gia Cát Lượng vẻ mặt rất nhanh khôi phục như thường. Chỉ cần hoàng chủ có thể mang theo Hạng Vũ Hàn Tín hai vị tướng quân trở về, trận này đại chiến cục thế đều muốn sẽ là nghịch chuyển. Thiên La Hoàng Triều 10 vị tôn giả, QNZ đem triệt để lưu ở này địa. 10 tôn nửa bước đạo tôn tính mạng, cũng không phải là mấy ngàn vạn tướng sĩ tính mạng có thể so sánh bỗng nhiên, hắn hai con mắt khép hở. Vu ở Gia Cát Lượng dưới chân, có từng đạo thần quang, mỗi giờ mỗi khắc đang lan tràn. Trận pháp vào giờ phút này hắn, đang tại lặng yên không một tiếng động bố trí một phong to lớn trận pháp. Một phương này trận pháp, lấy thủ hộ Đại Tần Hoàng Triều tòa kia Chu Thiên Sơn Hà Đại trận làm căn cơ, một lần nữa khung một phương mới trận pháp. Dù cho không bằng cái kia Chu Thiên Sơn Hà Đại trận, nhưng uy năng vẫn như cũ không thể khinh thường, đủ để trì hoãn một quãng thời gian. Âm dương lưu chuyển, hỗn độn sinh vạn giới bát quái trận làm tam quốc thời đại thông tuệ nhất trí giả, thông thiên địa chi vĩ, trí gần với thần. Mà ở tam quốc thời đại cái kia nhất thời kỳ, hắn đồng dạng là tinh thông trận pháp chi đạo, từng lấy bát quái trận lực lượng, rào sát địch quân mở ơ ý trăm nga nở mà bây giờ, cũng như vậy. Gần trăm năm thời gian, hắn trừ đang suy tính tương lai khả năng phát sinh tất cả độ khả thi, tương tự là đang nghiên cứu người trận pháp nhất đạo. Đến hắn hiện tại cái trình độ này, vũ phiến nhẹ lay động, phất tay đúc trận mà hắn tinh thông bát quái trận không ngừng thôi diễn, mãi đến tận diễn biến thành hiện tại vạn giới bát quái trận. Trên băng lanh kiếm quang, mang theo vô tận túc sát bao phủ tứ phương. Hư hảo kiếm ý, đến được cầm trong tay bảo đao Thiên Đao cổ thánh, lẫm nhiên một uống, cả người cũng chiến ý bộc phát. Đao kiếm gặp gỡ, tất lên tranh phong ở nhìn thấy vô phong tôn giả về sau, vị này Đại Tần Hoàng Triều mạnh nhất đao khách, QNZ rốt cục lộ ra hưng phấn. Cứ việc cùng người trước thực lực cách biệt rất nhiều, nhưng là vô pháp ngăn cản Thiên Đao cổ thánh kích động. Đây không chỉ là liên quan Đại Tần Hoàng Triều, lại càng là một vị đao khách cùng kiếm khách trong lúc đó giao chiến tranh phong, tranh đoạt một loại vinh diệu. Thiên Đao chém 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ Thiên Đao cổ thánh đạp khoảng không mà lên, khí thế cất cao đến cực điểm. Vào đúng lúc này, hắn trực tiếp là hóa thân làm một thanh khổng lồ cực kỳ đao. Từng đạo lưu chuyển cổ lão thần văn, phản xạ dày đặc hàn quang. Thời khắc này hắn chính là đao này không biết sợ nhưng mà, đối mặt với cái này đủ để chém xuống thiên khung một đao, vô phong tôn giả biểu hiện bất biến, một kiếm chạm không ầm dị tượng thông thiên, mênh mông linh lực ở hư không phun trào. Như thần hải thao thiên, giống như ngân hà phát tiết. Trong thiên địa, đều là một mảnh tiêu lãnh túc sát bầu không khí bàng bạc uy áp để vô số sinh linh không kìm lòng được run rẩy lên, óng ánh thần huy lay động nhật nguyệt tinh thần. Cái này chém chết tất cả kiếm ý, đẩy ra ngàn tỷ dặm hư không. Kiếm quang không thể ngăn cản, mang theo tê thiên tài vân ý chí, phá vô phong tôn giả nói giản ý giật mình, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hướng hắn đánh tới Thiên Đao cổ thánh. CCQNZ ngay ở một khắc đó, Thiên Đao cổ thánh biến thành thiên đao, vào đúng lúc này cấp tốc phá toái. Trong hư không, một bóng người lảo đảo lui về phía sau ra thực lực chênh lệch, đây là vô pháp bù đắp. Nhưng hắn hay là thắng một tia cái kia một đao, cuối cùng là rơi vào vô phong tôn giả trên thân, một đao kia cuối cùng là thương một vị nửa bước đạo tôn. Đáng chết vô phong tôn giả phẫn nộ gào thét, trên bả vai hắn cái kia một đạo vết thương, tuy nhiên cực kỳ nhỏ, thậm chí có thể nói là không đáng kể. Nhưng đây cũng là một loại sỉ nhục, ở hắn bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới, cái này là lần đầu tiên có người thương hắn. Mà thương người khác, bất quá là một vị cổ thánh á tay hắn vung lên trọng kiếm, đem hết toàn lực, chém ra một kiếm cong mạnh mẽ đến mức tận cùng tiếng kiếm reo, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, nhét đầy vô số sinh linh náo hải, ý thức, thần thức. Thiên địa hoàn vũ dường như đình trệ giống như vậy, chỉ còn dư lại cái này huy hoàng kiếm ý, đây là chém chết tất cả, cắt ngang vạn cổ kiếm ý một kiếm hoành không, như thiên thế nghiêng giống thiên đao cổ thánh vẫn chưa ngồi chờ chết, ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo hư huyễn thiên đao, ở phía sau hắn hiện lên. Nhưng này tựa hồ đã là đến cực hạn, thiên đao cái này một thần thông, là có hạn chế, một khi muốn mạnh mẽ sử dụng lần thứ hai, không khác nào là tự hủy một đường cách làm. Mở lại là gầm lên giận dữ, mấy cái tinh huyết dâng trào ra, giải tại này thanh hư huyễn thiên đao bên trên. Sáng quắc hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành vô cùng lực lượng. Hắn đây là đang thiêu đốt tự thân tất cả, khơ ý động cái này một thần thông. Thiên đao cổ thánh cũng minh bạch, nếu như hắn không thể đủ ngăn cản vị này, chính là đại diện cho đại tần hoàng triều chống đỡ triệt để tan vỡ. Âm nhân đao hợp nhất khủng bố đao ý bao phủ thiên địa, chém xuống mênh ngông. Vâng nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, chiêu kiếm đó quang chẳng rơi, chém xuống ở trên thân đao. Nguyên sơ đem thiên đao to lớn thân đao chém phá. Phốc thiên đao tổn hại tiêu tan, một lần nữa hóa thành thổ huyết bay ngược thiên đao cổ thánh. Lại sau đó, chiêu kiếm này nguy nan không giảm, chém ngang chư thiên. Bổ ra trăm vạn thần sơn, chém chết vô số thanh long. Rào sát cái kia thông thiên triệt địa khí huyết thần trụ, chém bay mênh ngông hỗn độn. Đại tần hoàng triều đông đảo cổ thánh đại năng tạo thành phong tuyến, vào đúng lúc này trong nháy mắt tan vỡ. Giết giết thiên la tất thắng từng tiếng hò hét trợ uy, tựa hồ vào đúng lúc này xông vơ đại tần hoàng triều sở hữu khí thế. Mấy ngàn vạn đại quân bị xông trận hình tán loạn, vô số thổ huyết bay ngược. Đại tần đi, như tàn dương mộ tuyết chết đi chín vị nửa bước đạo tôn lạnh lùng một uống, bọn họ mục tiêu nhắm vào bị thương thật nặng cổ thánh. Trường thương phá thiên độc khí hóa long từng đạo hồn thiên diệt địa uy thế, thiên địa đều đang run rẩy. Âm mà đúng lúc này, trong thiên địa, đồng nhiên có từng đạo thần văn lưu chuyển, đan dệt thành một đạo bao phủ thiên địa đại trận. Từng đạo công kích rơi vào phía trên, dập dờn lên như là sóng nước GNSONG. Không nghĩ tới đại tần hoàng triều còn ẩn giấu đi nhân vật như người thiên vũ tôn giả cười gằn, nhìn về phía tay kia dao động quạt giấy ra cắt lượng. Bất quá là một vị trận đạo cao thủ. Con ở không đến mư cờ để hắn nhìn thẳng vào. Muốn diệt đại tần, còn trước tiên quá tại hạ cái này cửa ải ra cắt lượng tay cầm vũ phiến, cười nhạt một tiếng. Tay áo bào vung nhẹ, thiên địa thất sắc. Âm dương tịnh tế, hỗn độn từ sinh.